Tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 18, gương mặt thật. Góc truyện audio.com. Chấm, ngốc Ly Nguyệt, đừng khóc nữa, ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt bất kỳ người nào khóc chính là thừa nhận sự yếu đuối của mình, có biết không? Bàn tay nhỏ theo sự chỉ định của Lam Chi nhẹ nhàng quẹt một đường cong trên một hàng lệ của Ly Nguyệt, ngăn chặn giọt lệ không cho chảy nữa. Ly Nguyệt đỏ ửng mặt, tiểu thư nói rất đúng. Ly Nguyệt không khóc, Ly Nguyệt phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tiểu thư kỳ. Thật trong nội tâm, lại thầm cảm khái, tiểu thư lấy đâu ra đạo lý này để dạy nàng. Lúc trước không phải mỗi khi bị bắt nạt tiểu thư đều như cái trống khóc to sao? Tiểu thư à tiểu thư, người thay đổi rồi. Lam Chi nhìn thấy bộ dáng Ly Nguyệt thu bàn tay nhỏ trở về, cười nhẹ nhàng, cả bộ dáng ngoan ngoãn này, dạy gì, dạ đó này thật giống với Huyền Nhi muội muội tốt của nàng, không biết nàng có biết chuyện ta xuyên không không? Huyền Nhi ơi Huyền Nhi, ngươi ở đâu, ta nhớ ngươi rồi. Ngăn chặn cảm xúc của bản thân, áng mắt nhìn Ly Nguyệt, nghiêm túc hơn hẳn, Lam Chi trầm giọng nói, thanh âm chỉ có hai người mới nghe được. Ly Nguyệt, lát ta có việc phải đi, nếu chập tối nhị tỷ đến tìm ta, ngươi tìm cách giữ chân nàng cho ta. Ly Nguyệt nghe vậy, gật nhẹ cái đầu, nhỏ giọng đáp, vâng, tiểu thư, Ly Nguyệt nhớ rồi. Lam Chi hài lòng, đây mới chính là nàng muốn, bộ dáng toàn tâm toàn ý đối nàng, làm nàng mọi chuyện không có hỏi lấy lý do hảo tỉ muội. Thì thật nàng cũng không muốn giấu Ly Nguyệt, nhưng có một số chuyện không biết nói như thế nào, nếu đã như vậy, thì tốt nhất đừng nói. Ly Nguyệt, ta cần chuẩn bị, ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Một nén hương nữa quay lại đây, Lam Chi nói. Ly Nguyệt đứng dậy, hai tay chắp lại định hành lễ, đã bị bàn tay Lam Chi đỡ lấy. Sau này không có người ngoài, Nguyệt ngươi không cần hành lễ với ta. Ly Nguyệt vui vẻ, cười, vâng, sau đó nhẹ bước ra khỏi phòng. Bóng Ly Nguyệt đã khuất dần, Lam Chi mới an tâm, mở thiết lập hệ thống. Vừa dứt lời, một bảng giao diện mở ra, Lam Chi động tay. Chỉ thấy tay nàng không ngừng nghỉ ấn liên khúc, ước chừng một chén trà. Một bảng giao diện nhỏ hơn mở ra, đó là giao diện túi nhân vật hệ thống cấp phát đảo áng. Mắt hết mấy hàng, tại cuối dãy 11 lệnh bài làm bằng bạc, lệnh bài trong lòng khắc một chữ cổ xưa đại. Trên đầu có khắc hình cửu vĩ thiên hồ bằng bạch ngọc thượng hạn, tinh xảo mỹ lệ. Hai đôi mắt đỏ sáng được đính hai viên hồng ngọc độc nhất, tay Lam Chi ấn nhẹ. Mỗi lệnh bài chứng minh thân phận đại đệ tử môn phái đều có khắc hình môn phái đó. Vạn yêu cung, mị già, là cửu vĩ thiên hồ thiên công các, hiển sư, là bánh răng, hệ thống, người chơi muốn đưa hệ thống ẩn sâu trong ý thức, sẽ không thể lấy ra, nếu hồn của người chơi bị đoạt thì hệ thống sẽ lập tức biến mất. Xác nhận hay không xác nhận? Lam Chi, xác nhận, hệ thống. Chúc mừng người chơi đã thành công ẩn hệ thống, xin mời dùng ý thức nhận nhiệm vụ. Lam Chi tiến xây về ý thức, đó là một khoảng không gian vô cùng tối, trước mặt Lam Chi một khung nhiệm vụ sáng chói lơ lửng, diễn đàn Lê Quý Đôn. Nhiệm vụ, Bồ Gia Thôn, một đàn bướm độc hoành hành, xin mời người chơi đến diệt trừ hại cho dân. Yêu cầu, diệt một đàn, 10 con, làm xong nhiệm vụ sẽ được cộng 1.000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm một cấp, ấn xác nhận để nhận. Lam Chi trong tiềm thức ấn xác nhận, sau đó, lại tùy ý ở ý thức lấy ra một lọ nước âm thủy rồi mới quay. Về hiện tại, nước âm thủy, nước dùng để lột mặt nạ được luyện chế bằng loại băng cực hàn chân quý vô cùng. Chỉ cần là mặt nạ đeo trên mặt tiếp xúc với mùi hương của nó lập tức sẽ nhăn lại và ly khai khỏi mặt người. Lam Chi đi đến bên gương nhìn vào, đã đến lúc phải dùng gương mặt thật rồi, nghĩ xong nàng mở nắm. Để sát thần, cự ly chỉ có 3 cm trên mặt, mà kỳ lạ thay, trên mặt nàng một chút biến đổi cũng không có, lòng nàng thầm cảm thán. Quả nhiên là dùng hết thảy tu vi để luyện chế, ngay cả hương âm thủy cũng không sợ. Tay Lam Chi hứng nước xoa xoa, vài cái tại vị trí áp tai. Quả nhiên, 1-2 phút sau da trên mặt nàng nhăn lại tách ly khỏi mặt nàng, ngón tay cầm một góc của mặt nạ, mạnh mẽ lột ra. Lam Chi nhìn vào gương, run rẩy, đây, gương mặt này, tại sao, cách chương.